Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1710, chương 1719, thay đổi trang phục. Dương Úc San nghi hoặc nói, không có khả năng a, trong nhà ta đều tìm khắp, cũng là không có phát hiện ngươi tung tích, mà lại cũng không có kết giới. Tô Dương vừa cười vừa nói, ta nếu là không muốn bị ngươi phát hiện, ngươi làm sao có thể tìm được ta? Đón đến, hắn lấy tay đập đập bắp đùi mình, vừa cười vừa nói, tới tới tới, lão bà ngươi bồi ta cùng một chỗ ngồi. Dương Úc San trắng nam nhân liếc một chút, sẵn giọng, âm dương quái khí, ngươi có thể bình thường điểm sao? Tô Dương ủy khuất vô cùng, hừ nói, lão bà, ngươi không thích ta. Dương Úc San khanh khách cười ra tiếng, phía trước đôi kia vật sự lung tung bắn, nhìn làm vui sướng nói, mẹ ngươi thấy không, chúng ta Tô Dương càng ngày càng nhỏ. Dương Úc San trong miệng cười không ngừng, bất quá vẫn là đứng dậy hướng chính mình nam nhân đi qua. Trương Quế Phương cười nói, hắn đây là giả ngây giả dại nói sang chuyện khác. Dương Úc San đi tới gần, cười hỏi, chuyện gì chuyện gì? Trương Quế Phương nói, ngươi đây phải hỏi ngươi Tô Dương. Tô Dương cười hắc hắc, thân thủ đem Dương Úc San kéo đến trong lồng ngực của mình để cho nàng ngồi đến chính mình chân phía trên, sau đó ôm nàng nhu thơm nước thân thể, cúi đầu tại trên mặt nàng hôn một cái. Dương Úc San thân thủ tại nam nhân trên vai đập một cái, sẵn giọng, tên vô lại, mẹ còn ở bên cạnh đây. Tô Dương cười nói, không có việc gì, coi như mẹ không tồn tại. Trương Quế Phương sinh khí, tức giận nói, xú tiểu tử, ngươi là định đem ta làm không khí sao? Sao có thể a? Tô Dương lên tiếng ha ha, vừa cười vừa nói, mẹ, ta đây không phải muốn cùng Úc San thân cận một chút, bồi dưỡng một chút tình cảm sao? Trương Quế Phương tức giận nói, nếu như các ngươi có em bé, các ngươi thích như thế nào thân cận thì như thế nào thân cận. Tô Dương cười nói, lão mụ ngươi yên tâm, ta cam đoan cho ngươi đẻ trứng. Dương Úc San tức giận nện Tô Dương một đấm, tức giận nói, không có đàng hoàng. Tô Dương cười ha ha một tiếng, cúi đầu tại Dương Úc San phía trên hôn một cái, ôn nhu nói, lão bà, rất thích ngươi, được rồi, ta đi làm cơm. Dương Úc San theo Tô Dương trong ngực đứng dậy, nói tiếp, lão công, ngươi bồi mẹ tiếp tục trò chuyện. Tô Dương nói, để nữ hầu nấu cơm là được, ngươi không chi phí cái kia tâm. Dương Úc San cười nói, ta đi giúp điểm bận bịu, dạng này tốc độ nhanh một chút. Nói, nàng đã hướng nhà bếp nơi đó đi tới. Trương Quế Phương gật gật đầu, nói ra, Úc San là một cô gái tốt. Tô Dương cười thầm, đó là đương nhiên, ánh mắt của ta tự nhiên là sẽ không sai. Trương Quế Phương cười gật đầu, nói ra, lời này ta tán thành. Tô Dương cười cười nói, Tố Tố đâu? Bạch Tố tựa hồ không ở nhà, Tô Dương đều không có cảm ứng được nàng khí tức. Trương Quế Phương nói, bị Tô Tranh lôi kéo dạo phố đi. Ta nhìn Tố Tố đối vào thế tục tựa hồ còn không quá dài, cho nên liền để nàng và Tô Tranh cùng đi. Tô Dương nói, cái kia nàng hôm nay trở về sao? Trương Quế Phương nói, hẳn là sẽ trở về. Đang nói, một chiếc xe hơi làm tiến viện tử. Trương Quế Phương hướng ngoài phòng liếc mắt một cái, vừa cười vừa nói, Tô Tranh các nàng trở về. Là Bạch Tố, Tô Tranh, Kỳ Kỳ, Linh Nhi các nàng trở về. Tô Tranh mặc lấy màu trắng áo thun cùng màu xanh lam quần sót denim, chỉ riêng một đôi thon dài chân trắng, lộ ra thanh xuân tịnh lệ. Đến mức Bạch Tố, khi nàng lấy một bộ trắng như tuyết thêu hoa áo dài trang trí xuất hiện tại Tô Dương trước mặt lúc, Tô Dương tại chỗ kinh động như gặp thiên nhân. Ngơ ngác nhìn cái kia khuynh quốc khuynh thành mỹ lệ bóng người, thoáng cái trợn mắt hốc mồm nói không ra lời. Nha, Tô đại soái ca cũng ở nhà a? Tô Tranh cười nhẹ nhàng nói lấy. Cùng lúc đó còn cùng Bạch Tố Kỳ Kỳ Linh Nhi cùng một chỗ đổi dép lê. Tô Dương vẫn như cũ ngơ ngác nhìn Bạch Tố. Hít sâu một hơi nói. Ta còn tưởng rằng là tiên nữ đến đây. Tô Tranh cười híp mắt nói. Đây chính là ta thay Tố Tố tỷ chọn lựa. Thế nào, xinh đẹp a? Kỳ Kỳ cười nói. Ta cùng Linh Nhi cũng có tham dự nha. Nào chỉ là xinh đẹp. Chỉ thấy Bạch Tố mặc một bộ màu trắng ngắn tay áo dài. Cao gầy nhỏ nhắn mềm mại dáng người hoàn mỹ triển lãm một đầu như ma quỷ S hình đường cong. Thân này áo dài bất luận là tài liệu, nhan sắc, cắt xén đều cùng nàng màu da cùng dáng người phối hợp đến hoàn mỹ không một tì vết. Đem nàng cái kia trắng như tuyết màu da, cao ngất nhô lên bộ ngực, bằng phẳng bụng dưới, tỉ mỉ đầy đủ eo thon, đùi thon dài tôn lên rất hoàn mỹ. Có một loại mê đảo chúng sinh vô hạn mị lực, áo dài xẻ tà áo dài trước sau một mực rủ xuống tới nàng chân ngọc chỗ. Chân mang màu trắng dép lê, một đầu trắng như tuyết thon dài hoàn toàn lộ ra ngoài. Trắng đến lóa mắt, tóc dài cuốn lại, tuyết cái cổ thon dài, khuôn mặt da thịt trắng nõn, vành môi đỏ tươi, càng lộ vẻ gợi cảm. Tô Dương tỉ mỉ đánh giá, càng xem càng cảm thấy đẹp mắt, tu thân áo dài hoàn toàn nổi bật ra tốt dáng người. Màu trắng áo dài phía trên thêu lên mấy cái đóa màu đỏ mẫu đơn, lộ ra ung dung hoa quý, rất có một loại thanh hoa sứ vị đạo. Đây chính là gấm Tô Châu Chi bên trong phi thường nổi danh thanh hoa sứ áo dài. Mỹ khốp, Tô Dương nhịn không được đứng người lên. Hướng Bạch Tố đi qua, Bạch Tố hướng Tô Dương cúi người hành lễ, nhỏ giọng nói, tướng công. Tô Dương không có trả lời, mà chính là trực tiếp thân thủ đem Bạch Tố ôm đến trong lồng ngực của mình. Ánh mắt từ trên xuống dưới dò xét người trong ngực, mang theo chút không thể tin nói ra, đây thật là ta lão bà. Vốn cho là Bạch Tố đã rất đẹp. Không nghĩ tới nàng hơi chút cách ăn mặc một phen về sau. Vậy mà lại như thế khiến người ta kinh hãi diễm. Thật sự là quá đẹp quá đẹp. Khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lạn, quốc sắc thiên hương, thiên tiên hạ phàm. Hết thảy mỹ lệ từ ngữ dùng đến trên người nàng tựa hồ cũng không cách nào đi hình dung loại này đẹp. Tô Dương chỉ muốn đem nàng ôm vào trong ngực, đem nàng thật sâu chiếm hữu. Hồi thần, Tô Tranh dùng chân tại Tô Dương xương mông phía trên đá một chân. Tức giận nói, nhìn thấy mỹ nữ thì mất hồn. Tô Dương đại sắc lang, ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Không muốn, Tô Dương cúi đầu tại Bạch Tố lại hương vừa mềm đỏ phía trên hôn một cái. Cười híp mắt nói, muốn mặt làm gì, lại không thể ăn. Tố Tố, ngồi bên này. Hắn một bên nói một bên ôm Bạch Tố ngồi đến trên ghế salon. Sau đó lại đem mỹ nhân nhi nhu hương thơm thân thể ôm vào trong ngực. Trương Quế Phương đều nhìn không được, nhịn không được tằng hắng một cái. Mẹ ngươi làm sao? Sinh bệnh? Tô Dương còn nghiêm trang hỏi một câu. Trương Quế Phương bị tức không muốn không muốn. Tiểu tử này, vậy mà không có chút nào biết thu liễm. Bạch Tố đánh dụng nam nhân ác tay, nhỏ giọng nói ra, tướng công đừng như vậy, mẹ còn ở bên cạnh đây. Khụ khụ, cái kia, Tố Tố, ngươi xuyên bộ quần áo này thật là dễ nhìn, ta rất ưa thích, tướng công ưa thích liền tốt, thiếp thân về sau liền mặc tướng công ưa thích y phục. Ha ha, cái này ta liền càng thêm ưa thích. Tô Dương đối với Bạch Tố đó là 1000 cái 10000 cái hài lòng. Tố Tố không chỉ có dung mạo xinh đẹp vóc người đẹp, mà lại tính cách ấm hỗn tạp, đối với mình nói gì nghe nấy. Đây là Tô Dương thích nhất địa phương, gặp Tô Dương như thế ưa thích. Tô Tranh cũng vừa cười vừa nói, xem ra ánh mắt của ta vẫn là rất không tệ. Ta theo ngươi nói a lão ca. Chúng ta bộ quần áo này đều không dùng tiền a, trong tiệm lão bản nói Tố Tố tỉ dài đến thật xinh đẹp cho bọn hắn đánh quảng cáo. Cho nên đem bộ quần áo này miễn phí đưa cho chúng ta. Tô Dương nghe vậy giơ ngón tay cái lên, nói, nghiêu bước, ra ngoài mua quần áo đều không cần dùng tiền. Quả thực, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.